Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Tao ca chính là lão công ngươi. 1. Quả nhiên có câu nói, nói là không sai, trời không tuyệt đường người. Nàng nguyên bản lo lắng một đêm đều không nghĩ tới biện pháp tốt. Kết quả Cao Lâm điện thoại liền cứu vớt nàng. Cao Lâm cùng Cố Dự Chi thật chia tay hay là giả chia tay mắc mớ gì đến nàng? Nàng mục đích là để Cao Lâm dựa theo đề nghị của nàng đem cái kia cục cho làm. Đến lúc đó Cao Lâm hô Cố Dự Chi đi xem rõ ràng Hạc Vãn An chân thực diện mục, mà nàng nghĩ biện pháp đem Hàn Kinh Niên cho dẫn qua. Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Đến lúc đó để Hàn Kinh Niên nhìn thấy như thế một màn kịch, nàng Hạ Vãn An liền triệt để xong. Cho đến lúc đó, Hàn Kinh Niên cũng tốt, Trương Đặc Trợ cũng được. Ai còn sẽ có công phu để ý nàng ở sau lưng cho Hạ Vãn An làm khó dễ chi tiết kia. Bởi vì tối hôm qua ngủ tương đối trễ, Hạ Vãn An cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Nếu không phải Tống Hữu Mạn điện thoại một mực đánh cái không ngừng, nàng nghĩ mình còn có thể ngủ tiếp 2 giờ. Hạ Vãn An từ trên giường bò lên về sau, một bên uể oải tiếp Tống Hữu Mạn điện thoại, đi một bên toilet rửa mặt. "Vãn An, ta có việc muốn hỏi ngươi." Ngậm lấy bàn chải đánh răng Hạ Vãn An bối rối chưa tán, "Ừ," một tiếng. Sau đó một bên đánh răng, một bên lại nhắm mắt ra. "Ngươi cùng Ngải Khương thế nào?" Nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta, nghe được câu này, Hạ Vãn An lập tức tinh thần. Tối hôm qua chỉ lo đi ngủ, quên đi cùng Tống Hữu Mạn thông khí. Nàng từ bỏ lúc ngủ ở giữa tỉ mỉ diễn trò, chẳng lẽ bị đâm thủng a? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền vội vàng đem bàn chải đánh răng từ miệng bên trong đem ra. Nhìn chằm chằm đầy miệng bọt biển hỏi, các ngươi hàn huyên chút gì? Ngươi nhất thiết phải một năm một mười nói cho ta. Đúng đấy, Ngải Khương đột nhiên cho ta phát một tấm hình, là ngươi cùng tao ca ảnh chụp. Còn hỏi ta, tao ca có phải hay không lão công ngươi? Ta mẹ nó một mặt mộng bức, tao ca rõ ràng là ngươi anh ruột, làm sao lại biến thành lão công ngươi rồi? Tống Hữu Mạn cảm thấy Hạ Thần An quá phong lưu, cho nên ngầm xoa xoa cho hắn lấy cái tên hiệu gọi tao ca. Ngươi, ngươi, ngươi chưa nói nhảm, ngươi nói điểm chính, ngươi làm sao về nàng? Ta a, ta liền nói đúng vậy a, tao ca chính là lão công ngươi. Hạ Vãn An sâu thở dài một hơi, một bên tiếp tục đánh răng, một bên lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Ngải Khương liền hỏi ta, ngươi chừng nào thì kết hôn? Nàng làm sao không biết? Ta liền nói là ba ba của ngươi thân thể không tốt, muốn để ngươi kết hôn. Ngươi liền kết, nhưng là bởi vì là thông gia, không có để quá nhiều người biết cái gì gọi là thân khuê mật. Cái này kêu là thân khuê mật, thế mà miêu tả giống nhau như đúc. Hạ Vãn An kích động đối điện thoại ma một ngụm. Hữu Mạn, ta thật sự là quá yêu ngươi. Nếu như ngươi bây giờ tại bên cạnh ta, ta hận không thể cuồng thân ngươi 100 miệng. Ngươi trước đừng kích động, ngươi tiếp tục đánh răng. Còn có đây này, hãy nghe ta nói hết, sau đó trò chuyện xong những này về sau. Ngải Khương không hiểu thấu hỏi ta một câu, ta có phải hay không cùng ngươi giận dỗi rồi? Ta là thật mộng bức a. Ta và ngươi lúc nào từng có không thoải mái nha? Ta lúc nào bỏ được cùng ngươi từng có không thoải mái nha? Sau đó ta liền hỏi nàng vì cái gì hỏi như vậy. Nàng ấp úng rất lâu, nói với ta, buổi tối hôm qua ngươi nói xấu ta, Ngải Khương thật đúng là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn phân liệt nàng cùng Tống Hữu Mạn nha. Hạ Vãn An há hốc mồm, vừa định hỏi Tống Hữu Mạn ngươi tin nàng sao, kết quả nàng còn chưa nói ra miệng, Tống Hữu Mạn liền ra tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin nàng sao? Bất quá, tâm ta ngọn nguồn nghĩ như vậy, trên miệng lại nói, ta đã sớm không quen nhìn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.